Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 87, cuộc hội ngộ với Froki đến viện nghiên cứu tiến sĩ Sycamore. Gocchuyenaudio.com. Chấm, hiện tại nhóm của Ryu đang trên đường đến viện nghiên cứu của tiến sĩ Sycamore. Trên đường đi họ đi ngang qua một bãi đất trống và đang diễn ra một trận đối chiến giữa các Pokemon mới nhau. Ryu thấy vậy thì dừng lại xem xét. Hai nàng Diantha và Valeria thấy vậy cũng dừng lại quan chiến. Đó là Froki, là Pokemon khởi đầu vùng Kalos, là hệ Water Pokemon. Diantha, nhìn tình hình trận đấu thì có vẻ thế cuộc đang bất lợi cho vị Chanier đang chỉ huy Froki. Hình như là vậy. Serena, cùng lúc đó trong sân đấu. Bubble công kích, Trainer, né ra rồi Shadowbo. Nhưng mà Froki không làm theo chỉ huy của Trainer mà tự hành động theo ý mình. Sau một hồi, Froki vết thương chồng chất lên nhau và đánh bại được Pokemon của đối thủ là Purloy. Nhưng mà vị Trainer của Froki thì đứng yên đó mà không làm gì, khiến cho nhiều người khá tức giận. Này, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau thu hồi nó trở lại Pokemon và đi trung tâm Pokemon trị liệu đi. Vị kia Trainer nghe vậy cũng không làm gì cả. Ryu thấy vậy thì chạy tới chỗ của Frokia và dùng dẫn lực trị liệu cho nó. Frokia mở đôi mắt nặng nề của mình ra nhìn Ryu đang chữa trị cho mình. Sau một lúc thì thương thế đã khỏi và vị Trainer thấy vậy thì thu hồi lại Frokia rồi chạy đi đâu đó. Thật là người bất lịch sự mà. Serena, được rồi, chúng ta đi thôi. Song Ryu dẫn đầu đi trước hướng viện nghiên cứu đi tới. Một lát sau họ đã tới viện nghiên cứu của tiến sĩ Sycamore và tình cờ gặp lại vị Trainer kia bước ra khỏi viện nghiên cứu. Nhóm của Ryu cũng không nói gì, tiếp tục bước vào trong. Khi bước vào, họ gặp tiến sĩ Sycamore đang thở dài nhìn Froki đang đứng dưới đất ngước nhìn lên hắn. Ryu cùng với hai nàng bước lại chỗ tiến sĩ Sycamore. Chào tiến sĩ, cháu là Serena và cháu đến đây để nhận lấy Pokemon khởi đầu của mình. Serena, là cháu à? Serena, nếu vậy thì đi theo ta. Sycamore. Bỗng nhiên Froki nhảy lên cao rồi dùng đầu lưỡi của mình đánh về phía Ryu. Cậu tay mắt lanh lẹ né tránh được và nhìn về phía Froki thì nó liên tục hướng cậu kêu oa oa oa rồi chạy ra ngoài. Ryu lập tức đuổi theo và những người khác thấy vậy cũng đi theo ra ngoài. Khi ra bên ngoài, họ thấy Froki đang đứng nhìn Ryu và thủ thế chiến đấu. Con Froki này đã thay chủ nhân của nó mấy lần. Do nó thường không nghe lời Trainer vì nó nghĩ họ không đủ trình để chỉ huy nó. Sycamore. Và trận đấu thu phục Froki của Ryu bắt đầu. Froki dùng Bubble tấn công nhưng mà Pikachu tránh né được. Tránh né rồi dùng Quick Attack tấn công. Froki thì dùng Double Item né ra rồi Hydro Pump phản kích. Khi xong, nó dùng Pow đánh về phía Pikachu. Agility tránh né tất cả rồi Thunder giải quyết nó đi. Cuối cùng sau khi trải qua vài phút thi đấu thì Ryu cũng đánh bại được Froki. Sau đó Ryu tiến lại bế nó lên rồi trị liệu cho Froki. Sau một lúc thì Froki tỉnh lại và nó tỉnh lại và nhìn Ryu rồi nhảy một cái lên trên đầu cậu và ngồi ở trên đó. Ha ha, xem ta, ngươi rất có cá tính đấy Froki. Chúc mừng cháu thu phục được Froki. Đây là Pokebo của Froki. Sycamore. Vậy đây là thực lực của vị từng vô địch giải liên minh 5 lần sao? Valerie, em tới rồi sao? Diantha, tới từ lúc nãy và không ai chú ý đến em, nhưng mà có một người chú ý, Valerie. Valerie vừa nói vừa nhìn về phía Ryu. Hai nàng Diantha và Serena nghe vậy chỉ cười cười không nói. Rồi cả ba người đi lại chỗ của Ryu. Xin chào Ryu, Valerie. Chào, vậy cậu là Valerie, người mẫu chuyên thiết kế các y phục đúng không? Không ngờ cậu lại biết đến đấy. Valerie, có chút tìm hiểu sơ qua thôi. Vậy chúng ta trở lại chứ? Xong mọi người trở lại viện nghiên cứu tiến sĩ Sycamore. Vậy Serena cháu đã chọn cho mình Pokemon mà mình muốn chưa? Sycamore. Dạ rồi là Fennekin à, Serena. Tiến sĩ Sycamore đưa Pokebo chứa Fennekin cho Serena và 5 Pokebo trống không đưa cho nàng còn có Pokédex. Serena này em thấy mình nên đi theo hướng nào, Trainer hay Pokemon Contest? Em nghĩ là Pokemon Contest. Serena, được, nếu vậy thì anh có một ý tưởng hay lắm. Ý tưởng gì vậy anh? Serena, Valerie này, có chuyện gì sao? Valerie, chuyện mà Diantha nhờ tớ giúp có phải là về thiết kế trang phục đúng không? Ừ đúng vậy. Valerie, Ryu nghe vậy thì nói ra kế hoạch của mình cho cả ba nàng nghe. Khi nghe xong cả ba cô nàng đều hai mắt tỏa sáng và hưng phấn, đồng thời các nàng đều nhìn Ryu với loại ánh mắt khác làm cậu suy nghĩ, hình như có gì đó sai sai ở đây. Được rồi, chúng ta tới Lumiose Gym thôi. Được, X3. Và nhóm của Ryu tiến tới Lumiose Gym, nhưng mà khi họ tới cánh cửa bên trong thì không mở ra mà có màn hình vi tính hạ từ trên cao xuống đây. Xin hỏi các ngài tới đây làm gì? Máy móc, tới đây để lấy huy hiệu. Vậy ngài có bao nhiêu huy hiệu rồi? Máy móc, hiện tại thì chưa có cái nào vì ta vừa mới vùng Kalos này. Phải có đủ 4 huy hiệu thì mới được thách đấu gym. Máy móc nói vậy thì cũng im lặng và trở về như cũ. Nhóm của Ryu chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì dưới chân họ mở ra một cái lỗ và họ rơi xuống đó rồi trượt đi ra ngoài gym. Sau một lúc thì họ cũng ra bên ngoài và rơi xuống, nhưng do độ cao hơi cao so với mặt đất. Ryu nhanh tay bắt lấy ba người nàng rồi ôm vào lòng mình để mình tiếp đất trước họ. Bên ngoài đang có hai người Clemon, cậu bé có mái tóc vàng và đeo chiếc kính với chiếc ba lô công nghệ cao của mình, và Bonnie với mái tóc vàng ngắn mặc chiếc áo màu nâu và váy trắng, còn đeo trên mình chiếc túi màu vàng thì nhìn thấy trên đầu có bóng đen và họ nhìn lên rồi thấy thứ họ đang thấy thì tránh qua một bên. Ryu tiếp đất đầy đau đớn và trong lòng thì vẫn còn giữ chặt ba người Diantha, Serena và Valerie. Này mọi người không sao chứ? Không, bọn tớ không sao. Serena, Ryu anh ổn chứ? Diantha, anh, Valerie thở dài không biết nói gì, chỉ đành giữ im lặng. Và Ryu lúc này ngồi dậy xoa cái mông của mình và nhìn xung quanh thì thấy Clemon và Bonnie. Tất cả không sao chứ? Bonnie, mình thật sự xin lỗi mọi người. Clemon, cả ba cô nàng không biết vì sao Clemon phải xin lỗi thì Ryu quay lại nhìn tòa gym. Không biết ai đặt ra cái luật đó nữa. Thật ra là do tôi mà mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Clemon. Xong Clemon giải thích cho Ryu vì sao lại như vậy, còn Bonnie thì đang trò chuyện với các nàng và không quên hỏi xem các nàng có muốn làm vợ anh của mình Clemon hay không. Các nàng từ chối hay tức khắc không suy nghĩ. Được rồi, đại khái tình hình thì tớ đã hiểu rồi. Cảm ơn cậu thông cảm. Clemon đúng không? Vâng, Clemon. Nếu vậy tớ sẽ thu nhập đủ 4 huy hiệu rồi quay trở lại thách đấu gym của cậu, lúc đó hy vọng cậu sẽ chấp nhận. Hy vọng là vậy, Clemon. Vậy thì chúng ta xuất phát đến địa điểm tiếp theo đi. Để tớ xem nào, ở Dendemil Thao có diễn ra Pokemon Snow Cây, nhưng mà lấy chiếc huy hiệu của anh Ryu thì ở Santalun City. Bị ngược đường mất rồi. Serena, Ano có thể cho tớ gia nhập với mọi người được không? Clemon, được thôi, chào mừng gia nhập vào nhóm. Chúng ta sẽ xuất phát đến Dendemil Thao trước để Serena có thể tham gia Pokemon Snow Cây rồi băng qua khu rừng này và chúng ta sẽ tới Santalun City. Serena nghe vậy cảm thấy hơi áy náy thì Ryu đặt tay lên đầu nàng và xoa. Không có gì cảm thấy áy náy cả. Đây là con đường mà anh đã chọn. Chúng ta lên đường thôi. Cùng lúc đó, dưới lòng đất của một thành phố nào đó, có người đàn ông tóc màu đỏ đang nhìn màn hình nghe thuộc hạ báo cáo. Tin tức xác thật không? Lysandre, Xác thật có thuộc hạ báo cáo hắn đang ở Lumios City và đang xuất phát đến đền Demiu Thao. Thuộc hạ à, được cử người bắt tên đó lại cho ta. Ta muốn những Pokemon Mega mà hắn có. Lysandre, suốt cuộc chuyện này là gì và tại sao thủ lĩnh Team Flare lại có ý muốn với những Mega Pokemon mà Ryu đang sở hữu? Cách chương.